Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 359, ám bộ đến. Valos nhìn nằm trong lòng xấu hổ Chat Kusina, khẽ cười một tiếng, đưa tay sờ dưới Kusina đầu kia nhu thuận tóc dài, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này sắc trời bên ngoài đã sáng rồi. Sunet ngày hôm qua một người cùng đệ tam rời đi, đến bây giờ còn chưa thấy được nàng trở về. Tuy là nơi này là Konoha, là Sunet ra, thế nhưng không lo lắng đó là không có khả năng. Đi ra dưới mật thất, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhất thời liền thấy Yuhi Kurenai, Anko còn có Minh Nguyệt ba người ở tỉ thí với nhau. Đương nhiên lớn bộ phận là Yuhi Kurenai cùng Anko hai người. Minh Nguyệt chỉ là nhìn nàng một cái, thực lực bây giờ cũng bất quá chỉ là hạ nhẫn, còn không có tư cách cùng hai nàng chiến đấu đâu. Cha, Valos một đẩy cửa phòng ra, Minh Nguyệt nhất thời đánh tới, cao hứng kêu lên, hai phụ thân, nữ nhi tuy là mỗi lần đều sẽ làm ầm ĩ, thế nhưng tình cảm của hai người vẫn rất tốt, liền Sunet cũng không sánh nổi. Minh Nguyệt, thấy mẹ ngươi không có. Valos khẽ cười một tiếng, ôm lấy Minh Nguyệt, mở miệng nói, không có, từ hôm qua chúng ta vào thôn phía sau, vẫn cũng không thấy mẫu thân. Minh Nguyệt ở Valos trên mặt hôn một cái, mở miệng nói, nghe được trăng sáng nói. Valos nhíu chân mày lại, buông Minh Nguyệt mở miệng nói, ngươi bồi sư tỷ ăn cô chơi à, ta đi nhìn mẹ ngươi. Nói xong trực tiếp đánh lui đi ra ngoài cửa. Đang ở Valos vừa đi đến cửa lúc, nhất thời đã nhìn thấy vẻ mặt âm trầm Sunet, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy. Không có gì, cái này chờ một hồi hãy nói. Người muốn đi cái gì địa phương? Chứng kiến đứng ở cửa chuẩn bị đi ra phía ngoài Valos, Sunet nghi hoặc phải hỏi nói, chuẩn bị tới tìm của ngươi. Ngươi đã trở về. Vậy thì không có sao. Ở Sarutobi nơi đó ta đã làm gì? Cần lâu như vậy? Valos nhíu chân mày lại, tiếp tục hỏi, còn không phải Danzo cái kia cút đi. Thậm chí ngay cả ta không phải tin tưởng, lại còn phái người tới giám thị chúng ta. Sunet lạnh rên một tiếng mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi vì sao sinh khí đâu. Trước đây tới Konoha phía trước, chúng ta không phải đã làm xong bị giám thị chuẩn bị sao? Valos lắc đầu, đi tới Sunet bên người, trực tiếp ôm eo của nàng cười nói, lời mặc dù nói như vậy, có thể loại chuyện như vậy phát sinh ở trên người, hãy để cho người rất khó chịu. Sunet nhẹ nhàng rúc vào Valos, trong lòng có chút thất lạc thở dài. Valos trong mắt hàn quang lóe lên, chứng kiến Sunet thất lạc dáng dấp, hắn biết Sunet đối với Konoha đã hoàn toàn tâm lạnh. Một cái người tốt sẽ đối với từ nhỏ ra đời địa phương tâm lãnh, đó là bực nào thống khổ một việc. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như mình muốn thống trị Konoha lời nói, cũng không phải sẽ nhiều cố kỵ như vậy. Không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói như vậy, rất nhanh thì có người muốn tới rồi. Không phải, nàng đã qua tới, là lão sư phái ra ám bộ. Sunet phủi liếc mắt cách đó không xa một khu phòng ốc, lạnh nhạt nói. Valos nghe được Sunet lời nói, quay đầu hướng cách đó không xa trên nóc nhà nhìn lại. Hắn đã sớm phát hiện có người ở bên kia, chỉ là không có xác định là hay không là Konoha phái tới giám thị người của hắn. Chỉ thấy bên kia lúc này đang đứng một cái đại ước chừng 20 tuổi nữ tử, mang theo một cái động vật mặt nạ đang dùng trong mắt dư quang nhìn bên này. Valos cười khẽ, tới thật là nhanh. Sunet bĩu môi, mở miệng nói, dùng lời của bọn họ mà nói, ngươi là nhân vật nguy hiểm, không vui không được. Cùng lúc đó ở Valos quay đầu nhìn về phía trên phòng ốc nữ ám bộ lúc, trên nóc nhà nữ tử đầu tiên là cả kinh, ngược lại trong nháy mắt lại bình phục lại tới. Không khỏi âm thầm lẩm bẩm tiếng, đệ tam Hokage nói không sai, hắn là cái nhân vật lợi hại, không thể dùng con mắt nhìn thẳng hắn, nếu không, sẽ bị phát hiện. Không ngờ tới chính mình chỉ là liếc mắt nhìn hắn cũng sẽ bị phát hiện. Hắn rốt cuộc là cái gì mê hoặc thực lực. Cảm ứng thế mà lại linh như vậy mẫn. Nghĩ tới đây, nữ ám bộ, trực tiếp từ đỉnh thả người xuống. Từ Hokage phòng làm việc qua đây thời điểm đệ tam Hokage đặc biệt dặn dò qua nàng. Nếu không vẫn ẩn núp không bị phát hiện. Nếu không liền trực tiếp xuất hiện. Cùng Valos ở hành động chung. Quang Minh tránh đại giám thị. Hiện tại nàng bị Valos phát hiện. Cũng chỉ muốn Quang Minh tránh đại đi ở trước người. Nữ ám bộ trực tiếp thả người đi tới Valos cùng Sunet bên người. Hơi áy náy thắt lưng. Chắp tay nói, gặp qua Sunet đại nhân. Valos đại nhân. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt nữ ám bộ. Mở miệng nói, các ngươi ám bộ. Không phải đều là tránh ở một bên sao? Sao lại ra làm gì? Hơn nữa ta không phải là các ngươi Konoha. Cũng không phải là cái gì đại nhân. Lấy thực lực của ngài. Gánh vác được đại nhân tiếng xưng hô này. Còn như ta là cái gì xuất hiện tại hai vị đại nhân trước mặt. Nguyên nhân đang cùng. Ta đã rời khỏi ám bộ. Nói xong. Nữ ninja trực tiếp lấy xuống mang lên mặt động vật mặt nạ. Cứ như vậy lạnh nhạt hiện tại Valos. Sunet phía trước hai người. Chứng kiến bắt mặt nạ nữ ám bộ. Valos không khỏi trước mắt một sáng. Gần như hoàn toàn đường nét tỷ lệ gương mặt của. Quả thực có thể sử dụng không rảnh để hình dung. Khẽ cười một tiếng nói như là đã rời khỏi ám bộ. Vậy ngươi liền càng không nên xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Ta là phong Hokage đại nhân mệnh lệnh. Bảo hộ các ngươi. Nữ ám bộ công thức hóa mở miệng nói. Chúng ta cần ngươi bảo hộ. Trở về mét với lão sư. Đừng đùa những cái này già. Sunet lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Nữ ám bộ không cần suy nghĩ nếu nói ta biết hai vị đại nhân hoàn toàn không phải cần ta bảo hộ. Nhưng một ít chuyện nhỏ. Ta còn có thể vì hai vị đại nhân đi làm. Hokage đại nhân sợ có chút mắt không mở người qua đây quấy rối hai vị. Hết thảy mới. Chỉ có. Cố ý phái ta tới được. Sunet hừ lạnh một tiếng. Giám thị liền giám thị a. Làm ra nhiều như vậy trò gian trá làm cái gì? Nàng lười lời nói nhảm. Trực tiếp lôi kéo Valos hướng trong sân đi tới. Lời đã nói đến phân thượng này. Còn có thể thế nào? Cùng Konoha trở mặt. Muốn trở mặt Sunet đã sớm trở mặt. Hà tất đến khi hiện tại. Dù sao bây giờ Hokage. Là nàng lão sư. Đệ tam kẹp ở giữa cũng không dễ chịu. Vẫn là đều thối lui một bước a. Valos nhìn bất đắc dĩ Sunet. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thầm nghĩ, xem ở Sunet mặt mũi của Konoha, lần này coi như, cũng làm thật quá mức, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể làm gì được chúng ta, nếu như dám đả thương ta người bên cạnh, đến lúc đó cũng đừng trách ta tàn nhẫn, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.